Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1172, ban đêm tranh đấu. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp qua lúc rạng sáng. Bên ngoài liền bắt đầu lạnh tanh xuống, đi qua cảnh sát quét dọn, những cái kia tùy ý làm vui những tên đã bị dẫn độ. Mà những người còn lại đại đa số cũng chỉ là ngồi một chút đi trở về. Còn có chút chuẩn bị ở trên bờ biển hạ trại người. Thì dựng lều, mở ra led đèn, từ trong lều mơ hồ có thể gặp người ảnh. Ở chờ một lát, trong lều cùng cũng dập tắt. Bọn họ lều vải là khoác lên chỗ cao. Cho dù là nước lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Cổ Vân Đồng dựa vào ghế, tựa hồ đã ngủ, yên lặng nằm. Hai tay khoanh khoác lên trên bụng mặt, Trần Phàm đem một trận mền cho nàng đậy lại, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm, ôm được trong phòng khách, đặt lên giường. Cái này bé gái rất ngây thơ, cũng rất để cho người cảm giác được vui vẻ. Lần nữa trở lại trên đỉnh, lúc này Trần Phàm lần nữa nằm xuống tới, lẳng lặng cảm thụ bốn phía tự nhiên lực, sau đó thân thể theo hắn hô hấp không ngừng hút lấy thiên địa nguyên khí. Đây đã là một loại một cách tự nhiên được là, chỉ cần Trần Phàm hô hấp, thiên địa nguyên khí liền sẽ không ngừng hấp thu được hắn bên trong thân thể. Nói cách khác, hắn thân thể không lúc nào cũng đang tu luyện, đều ở đây cường hóa, vốn là sâu thẳm trên bầu trời. Bỗng nhiên nổi lên một trận gió, gió rất kỳ quái, để cho Trần Phàm tỉnh cọ sát, không kiềm được nhướng mày một cái. Sau đó liền thấy một đoàn mây sương mù từ đại dương địa phương hướng đất liền địa phương nhẹ nhàng đã qua, tốc độ rất nhanh. Trần Phàm đã sớm nhìn ra, cái này đoàn mây sương mù là hướng Diolison trang viện phiêu đi qua. Xem ra quái vật kia rốt cuộc không nhịn được, hoặc giả nói là vậy điều khiển quái vật kia người rốt cuộc không nhịn được. Trần Phàm dùng mình thần thức phong tỏa vậy đoàn mây sương mù. Hơi nhắm hai mắt lại, xem ra ngày hôm nay ban đêm Miami là yên lặng, nhưng là đối với gia tộc Modin quả thật không bình tĩnh. Hết thảy các thứ này chỉ có thể là ở buổi tối tiến hành. Hơn nữa cũng chỉ có thể là buổi tối tiến hành. Gia tộc Modin không muốn bại lộ ra gia tộc bọn họ lai lịch. Mà quái vật kia điều khiển người cũng không muốn nói mình thực lực bại lộ giữa ban ngày. Cho nên bọn họ muốn tiến hành chính là một trận tối tăm ban đêm tỷ đấu. Bất kể là gia tộc Modin cũng tốt, vẫn là quái vật kia hắc thủ sau màn cũng tốt. Bọn họ điểm xuất phát là nhất trí. Mơ hồ có thể thấy ánh đỏ từ gia tộc Modin trong trang viên nhô ra. Nhưng là không có cảnh sát đã qua. Bọn họ sớm liền được thông báo. Bỏ mặc trang viên kia bên trong chuyện gì xảy ra cũng không nên đi chen vào. Cho nên ở hồng quang ánh chiếu hạ, Diolison trang viện tỏ ra như vậy cùng người khác bất đồng. Người trong thành cũng không biết bọn họ ở trải qua cái gì. Bọn họ cũng không quan tâm. Trần Phàm cứ như vậy đứng ở trên lầu chót, nhìn phía xa mơ hồ ánh đỏ. Biết sắp tờ mờ sáng lúc này vậy ánh đỏ biến mất. Một đoàn bóng đen từ trang viện bên kia bay ra ngoài. Có chút lảo đảo, trên không trung lộn chừng mấy lần. Thiếu chút nữa liền rơi xuống. Nhưng là rất nhanh nó vẫn là chui vào trong tầng mây. Ngay tại nó chui vào đến trong tầng mây lúc này nhà lầu này lầu cuối ở trên. Bỗng nhiên lúc này liền bay ra một đạo hồng quang. Trực tiếp đầu nhập vào trong tầng mây. Giống như là một đạo màu đỏ tia chớp. Sau đó liền biến mất không gặp. Trần Phàm ngưng đứng ở nơi đó. Hơi nhắm hai mắt lại. Thần gió thổi qua tới. Hắn áo quần theo gió mà động, phơi phới hình như là thần tiên vậy. Mặt trời từ từ dâng lên rồi, nhìn qua giống như là một cái quất sắc quả cầu vậy. Trần Phàm lần nữa cảm nhận được gió mai thổi lất phất cái loại đó thoải mái cảm giác. Giống như cả người lỗ chân lông cũng thông suốt đứng lên. Cả người đều giống như là trong suốt vậy. Ánh mặt trời đều có thể xuyên thấu qua mình theo bắn tới hồ bơi trên mặt nước. À, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai thanh, từ trên lầu trong phòng truyền ra. Trần Phàm cười một tiếng, đoán chừng là Cổ Vân Đồng tỉnh lại rồi. Vì vậy đang phải đi xuống thời điểm, liền thấy Cổ Vân Đồng mặc một món áo sơ mi, quăng hai con trắng đẹp chân dài liền giận đùng đùng chạy tới. Một bộ con hổ nhỏ hình dáng, hướng về phía Trần Phàm thét chói tai. Ngươi cởi quần áo ta. Trần Phàm nhún vai, giang tay ra nói. Chẳng lẽ còn muốn cho cái đó quản gia trung niên tới cởi? Làm ơn, ngươi lúc ấy ngủ lại chết. Cũng không thể quần áo đồ bơi ngủ đi. Cho nên ta giúp ngươi cởi. Hơn nữa ta vẫn còn ở ngươi trên người đắp mền. Cho nên, có cái gì có thể ngạc nhiên? Ta bị ngươi thấy hết. Cổ Vân Đồng vẫn là nổi giận đùng đùng. Xông lên dùng sức đẩy một cái. Trần Phàm đứng không vững. Một chút liền rớt rơi vào hồ bơi bên trong. Đem hắn thay áo sơ mi cùng quần sót biển toàn bộ đều làm ướt. Ở trong nước đập thình thịch một chút. Lúc này mới nằm ở hồ bơi bên bờ. Hướng phía trên nhìn nàng nói. Nếu như ngươi còn chưa kịp lúc thay chính ngươi quần áo. Ngươi lại muốn đi cạn sạch. Dĩ nhiên, ta là sẽ không nhìn lén. Mới vừa vẫn còn ở đắc ý cười khanh khách Cổ Vân Đồng bỗng nhiên lại kinh. Hô một tiếng, rát áo sơ mi vạt áo. Hướng bên trong căn phòng chạy đi. Vừa chạy một bên lớn tiếng mắng. Đại sắc lang, biến thái, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Cổ Vân Đồng lại nổi giận đùng đùng xông lên. Mặc xong mình quần áo. Hướng về phía Trần Phàm chống nạnh. Trợn mắt nhìn, rất hiển nhiên cô bé này bị chọc tức. Nàng trợn mắt nhìn Trần Phàm nhìn rất lâu. Chọc cho Trần Phàm cuối cùng đừng không dừng được xì một tiếng cười lên nói. Muốn ăn ta có phải hay không? Hoặc là muốn lấy thân báo đáp. Người quá nhỏ, đều không trưởng thành. Thôi, trước xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó chúng ta từ từ nói chuyện này. Không được, bây giờ liền nói. Cổ Vân Đồng hoành rời thân thể. Đem Trần Phàm chặn lại. Như cũ trợn mắt nhìn Trần Phàm nói. Ta làm bạn gái ngươi đi. Dù sao ngươi nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta một cái không thiếu. Nếu như ngươi thật sự là áy náy. Liền đem vậy mấy người nữ cũng nghỉ. Sau đó đặc biệt thích ta một người. Ngươi thật là dám nghĩ à? Không được. Không thể để cho ngươi chiếm tiện nghi. Trần Phàm lắc đầu cười. Không nghĩ tới à? Không nghĩ tới. Ngươi lại có thể nhân cơ hội muốn chiếm ta tiện nghi. Hừ. Ngươi người xấu này, chính là ngươi chiếm ta tiện nghi, còn nói những lời này, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Bỗng nhiên Cổ Vân Đồng giống như là nổi giận nhỏ cọp cái. Một đầu liền hướng Trần Phàm đụng tới, sau đó huy động quả đấm nhỏ, hướng Trần Phàm trên người một chút một cái nện, kêu ngươi cởi ta quần áo, kêu ngươi cởi ta quần áo. Tiên sinh Trần. Ngoài cửa Bernard Modin tiên sinh cùng Meyer Simon tiên sinh muốn gặp ngài. Muốn bọn họ đi vào sao? Lúc này bỗng nhiên cái đó quản gia trung niên đi lên. Hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Dọa Cổ Vân Đồng giật mình. Nhanh nhảy ra. Cúi đầu không dám xem người. Để cho bọn họ ở trong phòng khách chờ. Ta lập tức xuống. Trần Phàm hướng về phía vậy quản gia trung niên gật đầu một cái. Người nọ liền khom người lui xuống. Còn lại Cổ Vân Đồng lúng túng không được. Hai tay bấm mình vạt áo. Vừa nghĩ tới mình bị Trần Phàm xem hết. Liền cả người không đúng. Luôn cảm thấy có vật gì trên người bò vậy. Đừng suy nghĩ. Tiểu nha đầu ngươi. Còn chưa trưởng thành. Trong đầu sạch sẽ mù nghĩ cái gì. Trong phòng này trừ cái đó quản gia. Không phải còn có một người hầu gái sao. Đừng cũng muốn chút chuyện đẹp. Đi thôi, đi xuống lầu đi, chờ lát nữa thấy Bernard cùng Meyer sau đó. Chúng ta ăn chung bữa ăn sáng. Vừa nói Trần Phàm liền vỗ một cái Cổ Vân Đồng đầu. Ai nha, ngươi người này tại sao lại đánh ta? À không phải ngươi cởi à? Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nói sớm mà, Cổ Vân Đồng luôn miệng vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm le lưỡi một cái. Trong lòng đá để xuống. Nhanh liền đến gần Trần Phàm người vừa cười nói. Thật không phải là ngươi cởi. Rông dài như vậy. Ngươi cho là vỗ tây du hàng magi à. Lải nhải không ngừng. Một câu nói cũng không ngại. Trần Phàm lắc đầu một cái than thở. Ta nhưng mà cùng cha ngươi là bạn. Hơn nữa ngươi lại là vị thành niên. Còn có à, ngươi lấy là ta chính là như vậy thích cởi cô gái quần áo chiếm tiện nghi. Trần Phàm lắc đầu một cái, sau đó liền hướng dưới lầu đi. Cổ Vân Đồng đuổi sát theo tới. Tung tăng, thấy được trong phòng khách cái đó đang bưng cà phê đi qua người hầu gái. Sau đó chợt lách người, liền nhảy ở bên cạnh nàng, cùng nàng đem cà phê bưng đã qua sau đó. Lúc trở lại, liền kéo một cái váy của nàng, nhỏ giọng nói, tối ngày hôm qua, người giúp ta đổi quần áo. Người hầu gái mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Cổ Vân Đồng hơi cung kính khom người tử. Liền vặn cái đĩa bước nhanh đi ra ngoài. Lần này Cổ Vân Đồng an tâm, trong bụng đắc ý, lại khôi phục cái loại đó ngây thơ hoạt bát tính tình. Xem đến đại sảnh hướng về phía ngồi trên ghế salon hai người lớn tiếng nói. Buổi sáng khỏe, các tiên sinh, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền cọ bữa ăn sáng tới. Sau đó liền nhảy cà tưng ngồi ở chân Phàm bên người, bất quá nàng mới vừa ngồi xuống, liền di một tiếng. Sau đó liền ngoẹo đầu hướng về phía Mayer nhìn xem nói. Ngày hôm qua không gặp qua ngươi. Bất quá, người mặt mũi này ở trên làm sao có vết thương à? Vết thương này đen thùi lùi, hình như là thịt nướng hình dáng à? Đùa lửa, ngày hôm qua, làm sao như thế vô tình à? Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Mayer Simon, thật ra thì, ta đây không phải là nướng. Không, không, không, không phải bởi vì là đùa lửa, là bởi vì là, tóm lại rất khó nói rõ sở, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Thật ra thì, ta có thể cho ngươi xem ta trước khi tấm ảnh, chính là không có khối này đen thời điểm tấm ảnh. Chấm ngoặc kép, Mayer đối với người đẹp không có gì sức đề kháng, bị Cổ Vân Đồng khinh bỉ sau đó, cảm giác được mình hẳn làm sáng tỏ một chút. Mình vốn là cái mỹ nam tử, vì vậy chỉ muốn lấy điện thoại di động ra tới. Được rồi đi, Mayer, đừng lừa dối tiểu cô nương. Chuyện của mình cũng còn không có giải quyết đâu, còn trêu chọc những thứ khác cô gái làm gì? Trần Phàm liền không nhịn được cười, ngăn cản Mayer lấy điện thoại di động ra động tác, khoát tay một cái, vừa hướng Cổ Vân Đồng nói. Ách, trong phòng ngươi, ta vẫn còn cho ngươi chuẩn bị một món quà. Mình đi mới mở ra xem. Có thật không? Cổ Vân Đồng thật hưng phấn kêu. Sau đó vừa cúi đầu, ngay tại Trần Phàm trên mặt bập môi, hôn một cái. Tung tăng hướng cửa thang lầu bên kia đi qua. Cô bé này rất đơn giản, cũng rất tốt dỗ. Nhìn Mayer rất hâm mộ hướng cửa thang lầu nhìn một chút. Nói một chút tối hôm qua tình huống đi. Trần Phàm gặp Cổ Vân Đồng đi lên lầu, liền hướng về phía Mayer nói. Xem ngươi bây giờ dáng vẻ, cố ý lưu một khối đen ấn cho ta xem là không phải là muốn khoe công à. Ngây thơ như vậy thủ đoạn đều dùng ra được. Trần Phàm liền không nhịn được hướng về phía Mayer, trên mặt khối kia đen ấn cười nhạo, lấy ra một tờ khăn giấy, ở Mayer trên mặt xoa xoa, khối kia đen ấn cũng chưa có. Trên mặt như cũ, vết thương gì cũng không có. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.